Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, mua sắm. 3.200 thêm, 4 canh cầu đặt mua. Ban đêm, Saoru ngủ lại lữ điếm. Angus King, như có như không kêu gọi, giống như lẩm bẩm lại như nói mớ. Quanh quẩn tại Saoru bên tai. Là nguyên rùa, Saoru từ trên giường nhảy lên một cái, vẻ mặt cảnh giác, đột nhiên, liền thấy một bóng người. Đó là một cái tái nhợt như là điêu khắc hình người đường nét. Toàn thân che kín phảng phất bị liệt diễm cháy sau lưu lại khe rãnh. Tứ chi cùng thân thể sinh ra một loại cực không cân đối cảm nhận. Đây là ác ma chân dung. Saoru lập tức liên tưởng đến thành phố Near Ác Ma hành lang trưng bày tranh sự kiện. Đúng lúc này, bốn phía vách tường hóa thành màn che, theo bên trong trống ra hàng loạt cánh tay cùng trưởng ấn. Đưa hắn tóm chặt lấy, ác ma chân dung dựa đi tới, cơ hồ cùng hắn mặt dán vào mặt, tấm kia nghiêm trọng bỏng trên mặt, bỗng nhiên sinh ra hoàn toàn mới máu thịt, xây dựng ra tràn ngập Roman người phong cách khuôn mặt, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, mang theo một tia mơ hồ tà mị khí chất. Đây là trong nhà cổ chân dung. Đeo, Angus King, ta bị nó nguyền rủa. Không, cuối cùng là chỗ nào? Saoru suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên, phảng phất hiểu rõ cái gì. Đây là ta mộng a, tỉnh ngộ về sau. Bốn phía hết thảy đều đang bay nhanh tiêu tán. Vừa rồi rất nhiều cánh tay, thậm chí ác ma kia chân dung, toàn bộ đều là ảo giác. Thế giới hiện thực, Sauer tỉnh lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lại làm ác mộng. Không, đây là ta linh cảm nhắc nhở. Đại biểu ác ma này cổ trạch, cùng ác ma hành lang trưng bày tranh bên trong chân dung. Giữa hai bên có liên hệ. Mặc dù nhìn như hoang đường, nhưng cẩn thận một suy tư, lại cảm thấy rất bình thường. Có thể sinh ra nguyền rủa chi linh ác ma gia tộc, dù cho tại ám hắc giới bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Trên thế giới đều không có mấy nhà, mà Bạch Ưng Liên bang bên trong, có lẽ chỉ có một cái. Angus King, ác ma gia tộc, chẳng lẽ liền là cổ xã hội cao tầng? Mà ở trong đó là bọn hắn bỏ hoang khu nhà cũ. Saoru không khỏi có chút suy đoán. Hắn lúc này đã đem ác ma cùng cổ xa xem như hai vị một thể tồn tại. Cái gọi là cổ xa, thoạt nhìn bất quá là ác ma bí danh mà thôi. Dĩ nhiên, cũng có khả năng trái lại. Cổ xa khoác lên ác ma bí danh, ngược lại đều là đứng đầu nhất tà thần. Nhìn một chút đều sẽ gây nên người tử vong tồn tại. Sauer kéo màn cửa sổ ra. Phía ngoài một bóng đêm hết sức tĩnh mỹ. Hắn thở sâu, mặc vào áo choàng cùng mũ trùm. Theo cửa sổ lật ra lữ điếm. Do ngoại ô che giấu quán ba tiến vào chợ đen. Mặc dù là đêm khuya, nhưng nơi này sinh ý vừa lúc tương phản. Hết sức phồn vinh sôi động. Sauer đi vào trung tâm nhà hàng. Điểm chất mật thịt than cùng rượu nho, thuận tiện muốn nhìn xem có tin tức gì. Bất quá có chút vượt quá hắn dự liệu. Hôm nay đám này khách uống rượu ẩn ý đều hết sức nghiêm, không có để lộ ra cái gì tin tức có giá trị. Tử bảo, Saoru chầm chầm lên trước mặt anh Vũ. Nơi này có cái gì bán tình báo địa phương sao? Một viên ngân ưng, anh Vũ hết sức vui sướng kêu lên. Bộ kia gian thương ngữ khí, không biết là học của ai. Không có vấn đề. Saoru ném đi một viên ngân tệ đi qua, đi thẳng rẽ phải tòa thứ ba thạch ốc. Anh Vũ dùng móng vuốt nắm lấy ngân ưng. Không muốn nói là ta giới thiệu, chẳng lẽ hai nhà này có thù? Saoru nghi ngờ đứng dậy, đi thẳng đến cùng, rẽ phải về sau, thấy một hàng cửa hàng hỏa liễm cùng thiết trùy. Này rõ ràng là rèn đúc cùng chế tác thần kỳ vật phẩm loại. Siêu phàm nhậm chức chỉ đạo. Ngươi xác định ngươi không phải lừa gạt tiền sao? Đa mã nữ vu tiệm sách. Chẳng lẽ là nơi này? Sawaru đếm tới nhà thứ ba. Đi vào, nữ vu tiệm sách bên trong. Rất nhiều lập lòe huỳnh quang thủy tinh cầu sung làm nguồn sáng. Khiến cho không gian nho nhỏ bên trong đủ loại màu sắc nhảy tưng. Để cho người ta hoa cả mắt. Sawaru chút coi là đi tới thế giới khác nhảy disco sảnh. Không khỏi hé mắt, nhìn về phía này chút trưng bày thủy tinh cầu. Người đâu? Hì hì, khó được có một người khách nhân. Theo phía sau quầy, chậm rãi đi tới một tên nữ vu. Khom lưng lưng còng, thân hình còng xuống, cơ hồ vẫn chưa tới Sawaru thắt lưng đường. Nàng ngẩng đầu, dùng vẩn đục tầm mắt đánh giá Sawaru liếc mắt. Người không phải nam vu. Cũng muốn mua nữ vu thư tịch sao? Thư tịch, chúng nó ở đâu? Sawaru tò mò hỏi một câu. Bỗng nhiên nhìn về phía hàng loạt thủy tinh cầu. Không có sai, chúng ta nữ vu sẽ dùng đặc biệt thủ đoạn. Đem tin tức phong ấn tại đủ loại trong thủy tinh cầu. Đó là ma lực của chúng ta chi nguyên. Thế nhưng, không phải nữ vu người, là căn bản không thấy được. Lão nữ vu chậm rãi nói, ta cũng không phải là đến mua thư tịch, mà là, ta nghe nói ngươi nơi này còn mua bán tình báo tin tức. Sawaru trầm ngâm một chút, đem mục đích của mình nói ra, người nào nói cho ngươi? Lão nữ vu một thoáng trừng to mắt, ta biết rồi, nhất định là con chim chết bầm kia có đúng hay không? Ta thề, một ngày nào đó... Ta muốn đem lông của nó đều lột sạch. Vị này, nữ vu, Sawaru giác có chút không đối. Đối phương là hảo tâm vì ngươi giới thiệu sinh ý. Nó chẳng qua là vì bồi tội. Ngươi có biết hay không? Nó tại ta bữa sáng bên trong. Tăng thêm, lão nữ vu vô cùng phẫn nộ. Cũng may lườm Sawaru liếc mắt. Cuối cùng cố nhịn xuống. Chẳng lẽ là... Phân chim, Sawaru khóe miệng co giật, đột nhiên có chút buồn nôn, đối siêu phàm giới ăn uống nghiệp vệ sinh tiêu chuẩn rất có nghi vấn. Ta mặc kệ ngươi cùng ân oán của nó, dù cho đưa nó nướng cũng mặc kệ chuyện của ta. Ta muốn tình báo, hắn hừ lạnh một tiếng, một tia linh áp ngoại phóng, lão nữ vu trên thân chấn động, thật sâu lườm Sawaru liếc mắt. Ngươi đi theo ta, tại quầy hàng về sau, có một cái cửa nhỏ, tựa hồ ra thạch ốc, cùng một cái màu đen lều vải tương liên, lão nữ vu thẳng đến chủ nhân vị trí khoanh chân ngồi xuống. Hai tay dâng lông nhung thiên nga trên nệm thủy tinh cầu. Nói ra nhu cầu của ngươi đi, khách nhân, ta cho ngươi ngươi muốn tình báo, ngươi không thể cự tuyệt ta báo giá, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi nắm cái kia nhà hàng chim nướng ta cũng nhất định phải đồng ý sao? Sawaru châm mày một cái. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm như thế. Nhưng nếu như ngươi thật làm, ta sẽ rất vui vẻ. Về sau tình báo có thể cho ngươi giảm còn 80%. Lão nữ vu như là cú vọ cười. Chờ giá trao đổi, đây là chúng ta người thi pháp chuẩn tác. Tình báo quý giá trình độ, cùng bản thân nó giá trị tương đương. Nếu là như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Sawaru nói, ta muốn tương đối rộng hiện. Tỉ như, toàn bộ trác thành phố siêu phàm thế lực, tổng thể tình báo, mấy chỗ cấm khu chờ chút. Sơ lược thoại, năm mai kim long, nếu như muốn từng đầu kỹ càng tự thuật, tổng cộng 55 miếng kim long. Cộng thêm 5 mai ngân ưng cùng 27 copper. Lão nữ vu thủy tinh cầu trong tay sáng lên. Chợt dùng một loại trống rỗng thanh âm trả lời. Tới trước giản lược nhìn một chút. Sawaru móc ra 5 mai kim long. Đồng thời rất tò mò đối phương tình báo giá tiền là làm sao đạt được tới. Có lẽ dứt khoát liền là tin khẩu nói bậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.